Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Giang Thế Minh. Lâm Vũ không khỏi có điểm không lời chống đỡ. Bản thân liền là phong công cấp, lại còn có cái khác phong công cấp cường giả đi theo bảo hộ. Vong Yêu công chúa lại nói ra, huống chi Diệp quốc công thân trên cũng tất nhiên có nữ đế chân huyết. Hơn nữa không chỉ một hai giọt, có thể cho nữ đế bệ hạ hất thủ tương trợ. Đây mới là phiền toái nhất. Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày, nói ra, nữ đế làm sao nhìn như vậy trọng hắn. Một cái quốc công mà thôi, cũng không phải là hoàng tộc, lại am hiểu gặp dữ hóa lành. Làm thế nào sẽ phái cái khác phong công cấp cường giả cho hắn làm bảo tiêu? U Minh công chúa có nhất vị trấn thủ Ngô công làm bảo tiêu, còn có thể lý giải. Dù sao U Minh công chúa thiên phú phân thân, có thể hình thành tiềm lực kinh người, nguyện linh phân thân rất đáng sợ. Lại là hoàng tộc thuần huyết cương thi, nữ đế yêu quý nàng coi như là bình thường. Mà Diệp quốc công chỉ là nhất vị quốc công, cho dù có vài thôi diễn dự đoán thiên phú, cũng không trở thành như vậy đi. Không cùng một dạng. Vong Yêu công chúa lắc đầu nói, Diệp quốc công đối với nữ đế tác dụng rất lớn, không chỉ có là gắn bó hạ tộc hoàng quyền đầu mối then chốt, hơn nữa đối với nữ đế mà nói, còn có tác dụng trọng yếu hơn. Tác dụng trọng yếu hơn? Lâm Vũ nghi ngờ nói, tỉ như căn cứ thiên tượng tính toán theo công thức cực âm chi địa, thôi toán âm nguyệt hiện tượng, cường đại lệ quỷ chờ vị trí, có thể cho cổ mộ thu thập càng nhiều hơn âm khí. Vong Yêu công chúa nói ra, thậm chí còn vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thôi toán đến trong truyền thuyết trạng thái dịch âm khí sinh ra tin tức. Há, nguyên lai như đây. Lâm Vũ minh bạch, đối với nữ đế mà nói, cổ mộ rất trọng yếu, nàng thực lực của tự thân cũng rất trọng yếu. Diệp quốc công có thể gắn bó cổ mộ hoàng tộc quan hệ, còn có thể làm cho cổ mộ càng cường đại, mà đối với phong vương cấp quỷ quái mà nói, chỉ có siêu việt phong vương tầng thứ trạng thái dịch âm khí mới hữu dụng chỗ. Diệp quốc công có thể tăng nữ đế thu được trạng thái dịch âm khí tỷ lệ, tự nhiên tác dụng cực lớn. Cái này chủng am hiểu thôi diễn dự đoán thiên phú đặc thù là phi thường hiếm thấy, mặc dù là hoàn toàn giác tỉnh, tác dụng cũng rất lớn. Hầu như đều là thế lực khắp nơi đều muốn lạp long hương bột bột. Vong Yêu công chúa cảm khái nói, một ngày trung cực giác tỉnh, đó cũng không có bất kỳ thế lực nào dám đắc tội. Người như thế, người muốn giết cũng giết không được. Hơn nữa còn am hiểu tính kế thôi diễn, làm địch nhân rất đau đầu, làm mấy phe trợ giúp lại lớn đến mức kinh người. Ô, Lâm Vũ lộ ra một tia hiếu kỳ. Vong Yêu công chúa nói ra, tỉ như trong truyền thuyết cái kia vị Hàn Thiền Thiên Cơ. Vô luận là cổ mộ, âm tào địa phủ vẫn là thế lực khác, khắp nơi đều liều mạng giao hảo nàng. Không chỉ là quốc nội, thế giới mỗi bên đại thế lực đều thường thường bái phỏng nàng. Còn có Tây Phương cái kia vị thượng đế Chi Mâu cũng vậy. Hai vị này đều là quyền thế rất mạnh đại nhân vật. Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút chờ mong, như hắn giải đọc thiên phú có thể trung cực giác tỉnh, nói không chừng cũng có thể đi đến một bước này. Nữ đế muốn thu được ngươi nhục thân, cũng là nhìn chúng thiên phú của ngươi. Vong Yêu công chúa thở dài một tiếng, nói ra, ngươi cái này ba chủng vương giả thiên phú đều là rất đặc thù. Cái kia chủng nhất chủng so với nhất chủng biến thái, trong truyền thuyết vạn vật quy hư liền thôi, ngươi còn có giải độc dự đoán loại thiên phú. Hơn nữa liền thiên sách vương gia roi vạn vật đều có. Cái này quá làm cho nữ đế quen mắt. Thảo nào nàng nghĩ như vậy muốn ngươi nhục thân. Gia roi vạn vật rất trọng yếu sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. So sánh với vạn vật quy hư cùng giải độc hoàn cảnh, ra roi vạn vật cái thiên phú này, tính đặc thù cũng không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Ta mặc dù không biết nữ đế trăm năm trước tại sao muốn mạnh mẽ thu thập âm khí, góp đủ 9 cái u minh sông làm cho thiên sách vương trung cực giác tỉnh. Nhưng nàng trả giá lớn như vậy đại giới, chắc là có chuyện trọng yếu gì tình cần thiên sách vương xuất lực. Khả năng cái này sự tình, chỉ có ra roi vạn vật trung cực giác tỉnh về sau mới có thể làm được. Vong yêu công chúa nói ra, mà thiên sách vương chết về sau, ngươi thu được hắn đế tâm. Nữ đế tự nhiên phi thường khát vọng ngươi nhục thân. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta đem Diệp Quốc công dẫn ra? Đúng là như vậy, vong yêu công chúa khẽ gật đầu, nói ra, đối với nữ đế mà nói, hấp dẫn của ngươi lực đầy đủ lớn, chẳng qua cái này cần phối hợp của ngươi. Làm sao phối hợp? Lâm Vũ hỏi. Kỳ thực cũng rất đơn giản, vong yêu công chúa nói ra, chỉ cần ngươi biến mất, tìm không được tung tích của ngươi, nữ đế tự nhiên sẽ làm cho Diệp Quốc công thôi diễn vị trí của ngươi. Nhưng Diệp Quốc công bằng khoảng không thôi diễn là không thể thành công, chỉ có thể dùng một ít đần biện pháp, đi ngươi thường chỗ ở thôi diễn, mới có thể đạt được kết quả. Lâm Vũ nói ra, ngươi làm sao xác định Diệp Quốc công hội thôi diễn thất bại? Nữ đế đã để Diệp Quốc công đoán qua ngươi, nhưng thất bại, vong yêu công chúa nói ra. Diệp Quốc công nói ngươi sở hữu vạn vật quy hư, cùng thế gian không ở một đường. Mặc dù chỉ là phong hầu cấp quỷ quái, nhưng đoán độ khó so với rất nhiều phong công cấp quỷ quái cao hơn. Phải đi ngươi thường chỗ ở mới có thể thôi toán ra kết quả. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, lại cau mày nói, thế nhưng Diệp Quốc công bên người có cái khác phong công cấp cường giả bảo tiêu. Nếu như không có phong công cấp cường giả tham dự nói, chỉ sợ ta cũng giết không được hắn. Hơn nữa hắn còn có thể mời nữ đế xuất thủ. Cái này giải quyết như thế nào? Lẽ nào làm cho Lục Thiều Nhan giúp một tay sao? Vong yêu công chúa đánh lượng một cái Lâm Vũ, nói ra, Diệp Quốc công là không tính được tới Lục Thiều Nhan, nhưng Lục Thiều Nhan cái này đẳng cấp Diêm La, tung tích của nàng mãi mãi cũng là bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm. Một ngày có cái gì vọng động lập tức có thể nhận thấy được. Thế nào giúp ngươi? Cũng đúng, Lâm Vũ nhíu mày, Tần Tử Ngọc cũng là phong công cấp cường giả. Một ngày nàng tham dự cái này chàng bố cục, Diệp Quốc công thì có thể nhận thấy được, nói không chừng liền sẽ không xuất thủ. Ngươi không phải nhận thức cái khác phong vương sao? Vong yêu công chúa nói ra, thiên sách vương bị thập tử vương cùng Giang Thế Minh cùng với cái kia Lâm gia vây giết. Hắn đế tâm rơi xuống trong tay của ngươi, ngươi và bọn họ quan hệ không tầm thường chứ? Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không liên lạc được bọn họ. Không liên lạc được? Vong yêu công chúa hơi ngẩn ra, tựa hồ không có nghĩ tới cái này kết quả, liền hỏi, bọn họ liền đế tâm tất cả đưa cho ngươi, ngươi làm sao sẽ không liên lạc được bọn họ? Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, nói ra, giải thích không được tinh tường, nhưng ta quả thực không biết nên làm sao liên lạc bọn họ. Vong yêu công chúa kinh ngạc, thở dài, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sau lưng có hai vị phong vương, làm cho bọn họ đi đánh huyết hải. Nữ đế liền hoàn mỹ bước ra trợ giúp Diệp Quốc công. Đến lúc đó ngươi và Tần Tử Ngọc phối hợp, nói không chừng là có thể chém giết Diệp Quốc công. Tần Tử Ngọc, Lâm Vũ cau mày nói, Tần Tử Ngọc cũng là phong công cấp đỉnh nhọn cường giả. Làm cho nàng tham dự nói, Diệp Quốc công là có thể nhận thấy được chứ? Vong yêu công chúa nói ra, cổ mộ bên kia vốn là biết ngươi và Tần Tử Ngọc cùng một chỗ, tự nhiên sẽ suy nghĩ đến nàng, mà Diệp Quốc công đoán là biến số. Chỉ cần không có cái khác cường giả tham dự, hết thảy đều ở hắn tính kế bên trong. Hắn cho rằng có nắm chắc. tự nhiên sẽ yên tâm hiện thân. Lâm Vũ trầm mặc một lát, nói ra, đã cổ mộ hội đem Tần Tử Ngọc cũng suy nghĩ đi vào. Cái kia Diệp Quốc Công bên người cường giả chỉ sợ sẽ không là bình thường quốc công đi. Cổ mộ sở, hữu U Minh quốc tỷ, cho nên đứng đầu cường giả rất nhiều. Vong Yêu công chúa nói ra, Tần Tử Ngọc tuy rất mạnh, dù cho gia nhập vào địa ngục đủ để trở thành Nại Hà Kiều sứ giả. Nhưng cổ mộ không thua gì với nàng, cường giả cũng không phải số ít. Ngũ phương trấn thủ đứng đầu Thiềm Thư, Tam Hoàng tử, U Minh Hoàng tử, U Minh vệ thống lĩnh. Bọn họ đều ít nhất là Tần Tử Ngọc cái kia cái cấp bậc. Sẽ chỉ ở Tần Tử Ngọc bên trên. Như những thứ này cường giả đến, ta đây cũng đối phó không được a. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, yên tâm. Vong Yêu công chúa nói ra, đến lúc đó, cùng Diệp Quốc Công đi theo nhân viên bên trong, tất nhiên sẽ có ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Ngươi, Lâm Vũ kinh ngạc nói, ngươi không phải nói, ngươi không thể tham dự vào giết Diệp Quốc Công trong cuộc sao? Đúng, ta không giết Diệp Quốc Công, Vong Yêu công chúa gật đầu nói, chờ ta trở lại cổ mộ về sau. Ta sẽ tìm một lý do cùng Diệp Quốc Công ký kết linh hồn hiệp ước. Làm cho hắn yên tâm ta. Ta cũng quả thực không thể đối phó hắn. Nhưng ta có thể đối phó cái khác người. Còn có thể đem đi theo những cường giả khác tình báo nói cho ngươi. Không phải vừa lúc sao? Lâm Vũ suy nghĩ một cái. Gật đầu nói. Cái này vô gian đạo nhưng thật ra chơi được không sai. Huống chi. Cổ mộ chủ yếu mục tiêu vẫn là của ngươi nhục thân. Vong Yêu công chúa đánh lượng một cái Lâm Vũ, nói ra, bọn họ chỉ biết muốn làm pháp tiêu diệt ngươi linh hồn, mà không phải giết ngươi, nhưng ngươi hẳn là không sợ chứ? Liền độc hầu đều vô pháp đoạt xá ngươi, chẳng qua nữ đế cũng không biết cái này tình báo trọng yếu. Đến lúc đó có thể lợi dụng điểm này, âm bọn họ một lần. Cũng đúng, Lâm Vũ gật đầu, đáng tiếc, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên liên hệ không được trên thập tử vương bọn họ. Vong Yêu công chúa, thở dài một tiếng, cái này kế hoạch xem như là uổng phí lần nữa muốn một cái đi. Ở nơi này thì, không cần, một cái, trầm thấp mà khàn khàn nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vô hình mà đè nén khí thế chợt tràn ngập ra. Ngoài cửa sổ phong, đọng ở cửa này chuỗi chuông bạc, vào giờ khắc này đều tĩnh, người nào, Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, cho dù là ảnh quốc công cái này trùng am hiểu che giấu phong công cấp cường giả, hắn đều có thể nhận thấy được, tuy nhiên lại hoàn toàn không có nhận thấy được chủ nhân của cái thanh âm này. Lẽ nào đối phương, cái thanh âm này, Vong Yêu công chúa đầu tiên là hơi ngẩn ra. Lập tức khuôn mặt cười lộ ra vẻ giật mình màu sắc. Trấn Quốc Công, Giang Thế Minh, PS, gần nhất bị tục sự chiên thân thật ngại a. Cái này 6.500 chữ. Hơi chút bù đắp một cái. Ngày mai tiếp tục, trong những ngày kế tiếp, cũng sẽ không lại đoạn càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.